Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, phần 248. Chương 189. Lão sư, Athena câu dẫn ta. Liền ở Argos hảo một lần nữa bước lên lữ đồ thời điểm, lọt vào hé kết đuổi đi Perseus, cũng chật vật mà ở trên mặt biển bay lượn. Từ rời đi Pebrucaya vương quốc về sau, Perseus liền một đường hướng tới phía trước Graiae tam tỉ muội chỉ ra tới vô hình chi đảo vị trí phi hành lại đây. Nhưng là khu vực này đã bị Ares thần lực sở che chắn, chiến thần thần lực ngưng tụ ở không trung phía trên, hình thành một tảng lớn mang theo khói đen mây lửa. Đương Perseus lợi dụng phi giày từ mây lửa phía dưới bay qua thời điểm, trên bầu trời liền sẽ rơi xuống lớn lớn bé bé hỏa đoàn chiều hắn tạp lại đây. Này đó hỏa đoàn một khi đụng chạm đến vật thể hoặc là mặt biển, liền sẽ phát sinh thật lớn nổ mạnh. Uy lực của nó một chút đều không kém gì đại ma thuật, có thể đem một tòa không lớn đảo nhỏ đều cấp trực tiếp tạc toái. Chỉ là như vậy kỳ thật còn không có cái gì. Perseus thi triển ra tới ma thuật kết giới, kỳ thật hoàn toàn đủ để ngăn cản công kích như vậy. Nhưng là ngăn cản ở hắn con đường phía trước thượng thần minh nhưng không ngừng là chiến thần Ares. Một cái mà thôi, mỗi khi Perseus cùng trên bầu trời mây lửa cho nhau chống lại đến mệt mỏi, muốn tìm một khối thích hợp đảo tiêu nghỉ chân thời điểm, mãnh liệt nước biển liền sẽ rít gào vọt tới, quỷ dị mà dâng lên, đem hắn nhìn chúng đá ngầm bao phủ ở trong nước biển. Nếu Perseus ý chỉ muốn ở bị bao phủ đảo tiêu mặt trên rớt xuống, như vậy vô tình biển rộng liền sẽ cuốn lên cuồng phong cùng sóng lớn, ý đồ cắn nuốt rớt hắn. Thực hiển nhiên, đây là đến từ hải thần Poseidon bút tích. Perseus ở Athena tham dự vây ẩu hắn, lại gián tiếp làm đã chết con hắn, thiếu chút nữa cướp hắn thủ hạ Pebrucaya vương quốc, cùng hắn có cụ oán. Mà Perseus, người lãnh đạo trực tiếp Athena, lại ở phía trước không lâu phản bội cùng hắn lâm thời liên minh, làm rớt mang theo chúng thần trở lại núi Olympus, không ở nơi đó chủ trì công đạo, lại còn có lưu lại Ares cùng Hecate hai cái không dễ chọc thần minh tới đối mặt hắn, tân thù hơn nữa hận cũ. Poseidon tự nhiên đối Perseus hận đến ngứa răng, tuy rằng Argos hào mặt trên Ares cũng làm hắn hận đến không được, nhưng là bắt nạt kẻ yếu là sinh vật bản năng. Bên này có Perseus như vậy một cái lạc đơn bán thần, vì cái gì Poseidon muốn đi tìm một cái cường đại chủ thần thêm một thuyền các anh hùng phiền toái đâu? Bởi vậy, Perseus liền trở thành Poseidon nơi chút giận. Hải thần cũng không có trực tiếp hiện thân xử lý hắn ý tứ, chính là không cho hắn ở trên mặt biển tìm được bất luận cái gì chỗ đặt chân. Hơn nữa lợi dụng Ares bố trí ở chỗ này mây lửa bức bách Perseus, xem hắn ở Ares thần lực công kích hạ tả hữu chi vụng bộ dáng, Ares chế tạo ra tới thân thể này chung quy chỉ là bán thần chi thân, còn cần ăn cơm, uống nước, ngủ cùng nghỉ ngơi, tinh lực cùng thể lực cũng đều hữu hạn. Mà phía trước vì cướp Pebrucaya vương quốc, Perseus từ dưới Argos hào về sau liền không có ăn cái gì. Ở cướp thành công về sau, kế tiếp sự kiện lại dẫn phát rồi chúng thần chi gian kia chàng quyết định. Perseus bị ân sư Hecate đuổi đi, cũng bị rớt phán phạt về sau không thể lại bước lên Argos hào. Bởi vậy mãi cho đến hiện tại, Perseus đều còn không có ăn cơm quá một chút đồ vật, uống qua một giọt thủy. Khối này thân thể sớm đã mỏi mệt bất kham, tình huống như vậy mang đến kết quả chính là nguyên bản có thể thực nhẹ nhàng mà ngăn cản trên bầu trời mây lửa công kích Perseus, ở tinh lực nghiêm trọng tiêu hao dưới tình huống, đã không có cách nào lại thâm nhập này phiến mây lửa, đi tìm vô hình chi đảo. Hắn khởi động ma thuật kết giới đã lung lay sắp đổ, mà xuống phương sóng gió chung cũng mơ hồ có một loại nóng lòng muốn thử cảm giác. Perseus biết, chỉ cần chờ đến hắn ma lực hao hết, từ bầu trời rơi xuống đi thời điểm, Poseidon cuồng nộ liền sẽ đem hắn xé thành dập nát. Nhưng là thao tác Perseus Ares lại một chút đều không hoảng loạn. Hắn minh bạch, Athena là không có khả năng liền như vậy trơ mắt mà nhìn Perseus đi tìm chết, quả nhiên. Liền ở Perseus ma thuật kết giới trở nên như ẩn như hiện. Sắp tiếp cận nửa trong suốt thời điểm. Hắn ma thuật kết giới rốt cuộc bị một đoàn mây lửa nghênh diện tạp toái. Bị thương Perseus rốt cuộc chống đỡ không được. Từ giữa không trung rơi xuống đi xuống. Mắt thấy liền phải rơi xuống trong biển, nhưng là đúng lúc này. Một đôi trơn bóng như ngọc bàn tay đột ngột mà từ giữa không trung duỗi ra tới. Đem sắp hôn mê quá khứ Perseus lấy công chúa ôm tư thế ôm ở trong lòng ngực, Ares xuyên thấu qua. Perseus đã biến thành màu đen thị giác, thấy được một sợi quen thuộc tóc vàng. Vì thế hắn thao túng Perseus giọng nói. Tận lực hô, nữ thần, hảo hảo nghỉ ngơi đi, Athena ôn nhu mà mơn trớn Perseus hai mắt. Lòng bàn tay lộ ra một sợi thần lực, làm hắn ý thức lâm vào ngủ say. Mà Ares cũng không có phản kháng. Thuận thế đem chính mình tinh thần lực trốn tránh tới rồi Perseus chỗ sâu trong óc. Theo sau, vị này nữ thần liền nâng Perseus thân thể. Chậm rãi tung bay lên, phía dưới mãnh liệt sóng gió bên trong. Vị kia cuồng nộ hải thần thân ảnh tựa hồ như ẩn như hiện. Thoạt nhìn hắn rất tưởng chất vấn một chút Athena. Cùng vị này trí tuệ nữ thần hảo hảo địa lý luận một phen. Tính nợ cũ, nhưng mà Athena lại không tính toán để ý tới vị này chán ghét mà ngu xuẩn nhị bá. Nàng ôm Perseus, đẩy ra rồi bầu trời mây lửa, sau đó biến mất ở này phiến hải vực bên trong. Chờ đến Perseus lần nữa tỉnh táo lại thời điểm, phát hiện chính mình đã ở một mảnh hoa thơm chim hót rừng rậm bên trong, hắn nằm ở một mảnh cỏ xanh. Mơn mởn mặt cỏ thượng. Ấm áp cỏ xanh lót hắn suy yếu thân thể. Perseus lỗ mũi chung, còn có thể đủ ngửi được một cổ thấm vào ruột gan hương thơm. Cũng không biết kia rốt cuộc là hương thơm. Vẫn là nữ thần lưu lại u hương, Ares thao tác Perseus thân thể. Tả hữu mà di động tới đầu. Làm bộ mơ hồ bên trong còn muốn miễn cưỡng quan sát chung quanh tình huống bộ dáng. Thực mau. Hắn liền ở mặt cỏ bên một cái hồ nước biên phát hiện Athena thân ảnh, vị này mỹ lệ nữ thần chính. Nghiêng đầu ngồi ở hồ nước bên cạnh, một đầu nhu thuận tóc vàng nửa duỗi vào trong nước. Nàng đang dùng ôn nhu động tác rửa sạch chính mình đầu tóc. Thoạt nhìn mỹ diễm không gì sánh được, bất quá ở nhìn đến Athena gội đầu cảnh tượng khi. Ares trong lòng lại toát ra một cái nghi hoặc hắn ngồi ở minh giới he kết hoa viên nội mồi kích cỡ. Phân thân trực tiếp nghiêng đầu, đối bên cạnh hé kết hỏi, lão sư, người ngày thường gội đầu sao? Gội đầu, vì cái gì muốn gội đầu? Minh Nguyệt nữ thần rất kỳ quái mà hỏi ngược lại, chúng ta thần linh ngày thường dùng thần lực bao vây toàn thân. Tự nhiên liền sẽ không lây dính dơ bẩn. Chúng ta thân thể hẳn là so dã ngoại cái gì hồ nước muốn sạch sẽ đến nhiều đi. Gội đầu. Kia không phải tương đương cầm dơ đồ vật hướng chính mình trên đầu tới sao? Không để ý tới bên tai mỗ chỉ ngốc xà truyền đến ho khan thanh. Ares hiểu rõ gật gật đầu. Nói, thì ra là thế. Lão sư, này Athena cư nhiên muốn câu dẫn ta. Hắn căm giận nhiên mà đối hé kết hội báo. Nhưng lại chỉ là đổi lấy người sau một cái xem thường. Có bản lĩnh ngươi liền thượng nàng a. Cùng lắm thì hai người các ngươi cùng chết sao, ta mới không cần. Nàng không xứng, Ares bên này kéo dài quá giọng nói. Cùng hé kết nói lời cợt nhả, nhưng hắn tinh thần lực thượng lại chưa đình. Hắn thao tác Perseus lộ ra một cái phảng phất bị mê hoặc giống nhau dại ra thần sắc. Không có mở miệng mà ở nhận thấy được phía sau Perseus tỉnh lại về sau. Sườn ngồi ở hồ nước biên nữ thần cũng phát ra cười khẽ. Hỏi, Perseus, người thanh tỉnh sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.